3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 472, Kim Cương bất bại. Một đêm đi qua, ẩn kiếm môn lại khôi phục bình thường. Tô Dạ cách mình toàn diện tu luyện còn kém cuối cùng hạng nhất. Đó chính là tu luyện, Kim Cương Thiên. Lúc trước, bất động Minh Vương. Lựa chọn là dùng biển khơi rèn luyện tự thân, cho nên Tô Dạ cũng lựa chọn giống vậy phương thức. Thực ra Tô Dạ vốn có thể lựa chọn dùng tâm áp lực rèn luyện, hơn nữa còn có thể có Chu Băng hiệp trợ, sẽ đem phong hiểm xuống đến thấp nhất. Bất quá Tô Dạ lựa chọn biển khơi còn có một cái trọng yếu ý đồ, bởi vì nơi này là bí cảnh. Bí cảnh biển sâu tồn tại để cho nên dị loại sinh mệnh cũng trầm mặc không nói tồn tại. Đến từ dị giới tinh không ma nữ, Tô Dạ đã gặp rất nhiều lần đại dương, cũng ở đây trên biển khơi phi hành mấy mươi lần. Bất quá nhưng xưa nay không xuống biển, nhưng là hắn biết rõ không có chút rung động nào dưới mặt biển ẩn tàng như thế nào mãnh liệt dòng nước ngầm, Tô Dạ không có nói cho bất luận kẻ nào. Bằng không dị loại sinh mệnh nhất định sẽ ngăn cản Tô Dạ đi trước biển sâu. Tựa hồ ma nữ kinh khủng đã điêu khắc ở hồn của bọn họ phách bên trong, cho dù ngàn năm thời gian cũng khó mà tiêu phí. Thực ra Tô Dạ tâm lý không kéo đáy, trước hắn cảm giác liền bị biển sâu thật sự chặn lại, cho nên hắn thử để cho Chu Băng từ lòng đất đi hải vực, nhưng là đến thấp nhất nơi thời điểm, Chu Băng giống như là đụng vào một đạo hư vô bình chướng phía trên. Tùy ý như thế nào kích thích phù văn hạch tâm cũng không cách nào thốn kình một bước. Lấy thần minh người năng lực đều không cách nào đột phá bình chướng. Quả nhiên trong biển sâu ẩn tàng không thể đo lường lực lượng. Mà cái này ma nữ nói không chừng có thể là Tô Dạ đến tận bây giờ gặp qua tối nhân vật mạnh mẽ. Tô Dạ nín thở ngưng thần. Ở bờ biển bước ra bước đầu tiên, dưới ánh mặt trời hải thủy vẫn tính là ấm áp, nhưng là theo không ngừng đi sâu vào, dùng mình bắt đầu lan khắp Tô Dạ toàn thân. Bởi vì phải túy thân luyện thể, cho nên Tô Dạ triệt hồi rồi toàn bộ linh uy, chỉ để lẩm miệng mũi linh uy bảo vệ, có thể để cho hắn trong nước hô hấp. Theo thời gian trôi qua, Tô Dạ tầm mắt dần dần mơ hồ. Hắc ám tới có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá Tô Dạ còn có cảm giác đáy biển đường cũng không dễ đi, gập ghềnh lận đận trải rộng đá ngầm. Lúc này Tô Dạ đã kích thích đồng bì thiết cốt, cái này độ sâu không sai biệt lắm đã đạt đến trong ao đầm cổ bảo độ sâu. Tô Dạ cũng không thể không cẩn thận một chút, nặng như mấy chục ngàn cân áp lực đã để cho hắn bước đi liên tục khó khăn. Tô Dạ không hề lựa chọn tiếp tục đi về phía trước, mà là tại chỗ ngồi xếp bằng. Hắn muốn cho thân thể thích ứng này cổ áp lực, sau đó mới sẽ tiếp tục tiến lên. 10 ngày đi qua, Tô Dạ cảm giác buông lỏng không ít, nhưng là áp lực đi vẫn nặng nề. Cuối cùng Tô Dạ đứng lên, rút ra một thanh trường kiếm, lại dưới đáy biển bắt đầu tu luyện cơ sở kiếm quyết. Chỉ bất quá trường kiếm bình thường cho dù bị gia cố quá, vẫn không chịu nổi hải thủy áp lực. Chặt đứt hai thanh sau đó, Tô Dạ mới rút ra hắc sát tiếp tục tu luyện đứng lên. Mỗi một chiêu mỗi một thức cũng cực kỳ chậm chạp, không có chút nào lưu loát, càng chưa nói tới bất kỳ yêu nhã. Nhưng là Tô Dạ rất nghiêm túc. Nghiêm túc giống như ban đầu lần đầu tiên tu luyện cơ sở kiếm quyết thời điểm. Mặc dù không lưu loát vẫn như cũ giữ vững. Lại vừa là 10 ngày đi qua, Tô Dạ động tác khôi phục dĩ vãng nước chảy mây trôi, lại không một chút kịch cợm. Vì vậy Tô Dạ tiếp tục tiến lên, chờ đến lại hạ xuống đến nhất định độ sâu thời điểm, Tô Dạ lần nữa ngồi xếp bằng tiến hành cảm ngộ. Sau đó sẽ lần quơ múa luyện kiếm, thẳng đến đột phá thân thể cực hạn sau đó, hắn mới tiếp tục tiến lên. Vòng đi vòng lại, 3 tháng đi qua, Tô Dạ đã kiệt sức, ngay cả hồn lực cũng đã bắt đầu hao tổn. Dù sao 3 tháng tới nay hắn một mực muốn duy trì lấy cảm giác tránh một ít uy hiếp. Những thứ kia biển sâu mãnh thú cũng không nhận biết Tô Giả. Tô Giả sâu sắc cảm ngộ đến, biển sâu cùng lục địa hoàn toàn là hai cái thế giới khác nhau. Cơ hồ không hề có quen biết gì, mà vào giờ phút này hắn rốt cuộc đã tới này mặt không nhìn thấy bình chướng. Giống như là một cái mặt kiếng như vậy bóng loáng. Tô Giả thử dùng sức đi gõ bể nó lại không công mà về. Tô Giả cũng biết nếu như dễ dàng như vậy liền tan vỡ, cũng không khả năng ngăn trở Chu Băng. Thứ này cũng ngang với một tòa cao không thể chạm đỉnh núi đứng lặng ở trước mặt hắn. So sánh với không thể không biết phong hiểm, Tô Giả đầy đầu đều là chinh phục hai chữ này. Tô Giả nắm tay áp sát vào bình chướng bên trên, mưu đồ cảm thụ bình phong này rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc là do linh uy hóa thành bình chướng, hay lại là một loại hắn không thấy biết vật thật chất liệu? Tô Giả cảm giác chợt cô đọng ở hai cái tay bên trên. Hắn ngạc nhiên phát hiện lớp bình phong này không phải là linh uy, cũng không phải là cái gì vật thật, mà là cùng hắn cảm giác cực kỳ tương tự, xác thực miêu tả hẳn là đang ở ngủ say không tiếng động một cái ý thức. Cái gì ý thức có thể hóa thành thực chất, lại khổng lồ như thế lại bền bỉ không thúc dục. Cái này hình thái ý thức muốn so với Tô Giả dựa vào tự hào cảm giác cao cấp hơn cũng càng thực dụng. Dị giới tinh không? Chẳng lẽ đến từ là đại thiên thế giới? Có thể là tới từ ở đại thiên thế giới lời nói. Cần gì phải nhấn mạnh dị giới tinh không? Tô Giả truy hỏi dị loại sinh mệnh. Bọn họ đoá đoá thiểm thiểm không nói. Hắn phải đi tự mình đi trước tìm tòi. Bọn họ lại hết sức ngăn trở chính mình. Cuối cùng Tô Giả chỉ có thể mượn túy thân luyện thể, thuận tiện tới đánh tìm hiểu ngọn ngành. Suốt cảm giác 3 ngày, Tô Giả hồn lực dù chưa thấy chút nào tăng trưởng, nhưng là lực khống chế lại lớn phúc độ lên cao. Tô Giả nhất thời nghĩ tới điều gì, bắt đầu tu luyện Đông Phương Khải Dương cho hắn sửa sang lại hồn kiếm. Giờ phút này thật sự là thích hợp nhất bất quá, có thể ở chỗ này đúc luyện hồn lực, thật là một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tô Giả một khi trầm mê ở tu luyện liền không cách nào tự kềm chế. Lại vừa là 3 tháng trôi qua rồi, trong thời gian này hắn cơ hồ không ngủ không nghỉ, ngoại trừ tu luyện, chính là dùng hồn lực cảm giác bình chướng. Sau đó cũng lần nữa thử dùng hồn kiếm xem có thể hay không phá vỡ bình chướng. Rốt cuộc ở Tô Giả giữ vững không ngừng dưới sự cố gắng, bình chướng rốt cuộc bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó vỡ thành một mảnh phiến tan rã ở trong biển nước. Cùng lúc đó, biển sâu sâu nhất một nơi, thế giới đen thui không ánh sáng bên trong bỗng dưng xuất hiện 2 điểm ánh sáng. Đó là một con cực lớn đến không cách nào hình dung biển sâu cự thú. Ngay cả cự long so với hắn cũng tương hình kiến chuất. Mà 2 điểm ánh sáng chính là nó con ngươi, mặc dù nó biểu tình như cũ ẩn núp trong bóng đêm, nhưng là chợt thiểm quang phát sáng cùng nhọn chói tai tiếng kêu có nghĩa là bây giờ nó rất kinh hoảng. Bá chủ biển sâu cả người phát run nhìn chăm chú. Tên kia thật giống như ngủ say ở san hô bên trong tồn tại có tỉnh lại dấu hiệu. Sợ hãi đã sớm lan khắp toàn thân hắn, nhỏ yếu mà bất lực phát ra đáng thương gào thét. Ma nữ màu hồng tóc dài giống như là bị cái gì kích thích, bắt đầu qua loa đong đưa, mà trên mặt hắn cho trở nên vặn vẹo dữ tợn, tựa hồ trong đầu có vật gì ở va chạm kịch liệt. Muốn thoát ra thân thể nàng, nàng hai tròng mắt bỗng dưng mở ra, phát ra một tiếng nhọn thê thảm thanh âm. Sau đó nàng thật giống như dùng hết lực khí toàn thân, lần nữa ngủ say ở tựa như san hô tóc dài bên trong. Cơ hồ trong cùng một lúc, toàn bộ bí cảnh cũng cảm ứng đáo rồi ma nữ gào thét. Một cổ vô hình sợ hãi hạ xuống mỗi một dị loại sinh mệnh trong lòng, ép bọn họ không thở nổi. Ngàn năm trước một màn kia màn lần nữa cuốn bọn họ trí nhớ. thảm tuyệt nhân hoàn đều không đủ lấy hình dung. Mỗi một dị loại sinh mệnh cũng nơm nớp lo sợ lẫn nhau thông báo, hy vọng có thể được biết biển sâu xảy ra biến cố gì. Mà Tô Dạ ngay tại biển sâu chi đáy, tự nhiên đứng mũi chịu sào, cảm nhận được này cổ khác thường lực trùng kích. Chỉ bất quá hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ sợ hãi nào, mà là có một loại không nói ra bi ai thê lương tràn ngập ở trong đó. Phảng phất cái thanh âm này chủ nhân cùng hắn có đồng bệnh tương liên trải qua. Bể tan tành bình chướng có chậm chạp tu bổ dấu hiệu. Tô Dạ không có một tí xúc động dung xuyên qua, bởi vì hắn không khỏi liền muốn đi gặp một lần cái thanh âm này chủ nhân. Hắn muốn biết tại sao nàng được gọi là đến từ dị giới tinh không ma nữ. Nhưng là Tô Dạ vừa mới chuyển kiếp tới, sau lưng bình chướng còn không có tu bổ xong, hắn đột nhiên cảm giác một cổ bài sơn hải đảo thế đập vào mặt. Không cách nào nói áp lực lại thiếu chút nữa đem hắn nghiền thành thịt nát. Ngay cả cảm giác cùng ý thức đều gãy trong nháy mắt mới lần nữa khôi phục. Tô Dạ cả người đều bị khảm ở đáy biển tựa như kim cương cứng rắn mặt đất. Tô Dạ vốn đã kiệt lực, hồn lực cũng là dầu cạn đèn tắt, ngay cả đầu ngón tay cũng chút nào không nhúc nhích được. Bách cốt trỗi lên, ngũ tạng chấn động, bắp thịt xé, cột xương sống giống như là một cái mãng xà như vậy không ngừng vặn vẹo. Tô Dạ cảm giác mình thật giống như chính là một cái túi da. Sắp không gói được trong cơ thể sao động muốn ra máu thịt xương cốt. Nếu như vậy đi xuống, hắn thật coi như chôn thây ở đây. Dưới tình thế cấp bách, Tô Dạ không chút nào cất giữ đem mình giao cho Bạch Dạ Hành. Nhưng là sau đó một cổ tử vong tuyệt vọng khí hơi thở quấn quanh ở Tô Dạ trong lòng. Bạch Dạ Hành lại không có nửa điểm đáp lại, tựa hồ giống như ma nữ ngủ say bất tỉnh, tùy ý Tô Dạ như thế nào cầu khẩn cũng thờ ơ không động lòng. Thời khắc nguy nan, luống cuống thần su Dạ hết sức làm cho mình tỉnh táo lại. Hắn không ngừng ở quá khứ trong trí nhớ tìm có thể phá vỡ trước mắt cục diện biện pháp. Bất quá thân thể xé đau sở việt tới càng mãnh liệt. Cả người hắn mỗi một khối bị đè ép máu thịt cùng xương cốt đã không nghe hắn sai sử. Nhiều nhất còn nửa thời gian một nén nhang, thân thể của hắn đem sẽ chia năm xẻ bầy, sau đó trở thành biển khơi một bộ phận. Tô Dạ thay đổi hồn lực hình thái. Đông Phương Khải Dương một lời thức tỉnh người trong mộng. Tô Dạ dùng còn sót lại không nhiều hồn lực bắt chước ý thức bình chướng. Từng điểm dọc theo đi, giống như là đem linh uy hóa thành dây nhỏ một dạng dùng hồn lực hóa thành một tầng bạc mô che che. Mình toàn thân, mặc dù áp lực vẫn không có giảm nhỏ, nhưng là thân thể của hắn lại vững chắc xuống. Vẻ này không cách nào kháng cự xích lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là Tô Dạ 3 tháng qua hồn lực thành quả tu luyện. Ở Bạch Dạ Hành không nhờ vả được dưới tình huống cứu mình một mạng, Tô Dạ lòng vẫn còn sợ hãi lao người tới, nằm ngang dưới đáy biển ho khan kịch liệt. Tô Dạ đã không nhớ ra được ở quỷ môn quan từng lưu lại thiếu lần. Chỉ bất quá lần này so với ở thiên thê thời điểm càng khoa trương kinh khủng. Thật sự chỉ kém một chút như vậy đã chết rồi. Lúc này Tô Dạ như cũ không đứng nổi. Hắn tối đa cũng chính là xoay người mà thôi. Bất quá duy nhất có thể để cho Tô Dạ vui mừng là bây giờ áp lực này vừa vặn có thể hoàn thành kim cương thiên, rèn luyện. Nếu như quá nhẹ giống như trước như vậy, nếu như quá nặng coi như tan tành, Tô Dạ ích tớ đan đủ nhiều, vì không lãng phí dùng tánh mạc đổi lấy tuyệt cao cơ hội. Tô Dạ ước chừng túy thân rồi nửa năm lâu, vì đã tốt rồi muốn tốt hơn. Tô Dạ thậm chí ở thời khắc tối hậu triệt hồi rồi hồn lực tạo thành bình chướng. Gắng gượng chĩa vào áp lực lại rèn luyện một tháng, rốt cuộc luyện đến kim cương không thất bại thân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,